Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 242, đến nhà tạ lỗi. Cóc truyện audio.com. Ha ha, Ngô Vạn Giang khóe miệng giật một cái, có chút mất tự nhiên cười nói. Tiểu Hoan, ngươi cũng đừng cùng dượng nói giỡn. Những thứ này cộng lại phải có hơn ngàn vạn. Ngươi từ chỗ nào lộng nhiều tiền như vậy a cha? Ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Biểu ca cũng là sĩ diện nam nhân. Ngô Ba mặc dù cực lực che giấu, nhưng hắn trong giọng nói trào phúng ý vị vẫn là bị người nghe ra. Lý Nguyệt Bình cũng ở một bên phụ họa nói. Đúng vậy a Vạn Giang. Tiểu Hoan đều nói như vậy. Ngươi cũng đừng lại hỏi tới. Vạn nhất ha ha, vậy không tốt lắm a, bọn hắn một nhà từ bản tâm bên trong liền không xem trọng Lâm Hoan một nhà. Dù là hiện tại Lâm Hoan tìm cái đại gia bạn gái, bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy Lâm Hoan đi ép xếp xếp vận thôi. Bởi vậy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin Lâm Hoan có năng lực có thể mua nổi gần ngàn vạn xe cùng phòng. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, biết bọn hắn không tin chính mình nói, nhưng hắn cũng không nghĩ cực lực đi chứng minh cái gì. Dứt khoát ngậm miệng lại, gặp hắn không giải thích, Ngô Vạn Giang một nhà càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Hiện tại bọn hắn liền nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười vô cùng nghiền ngẫm, ngài chính là Lạc Tổng A, ta là Lâm Hoan dượng Ngô Vạn Giang. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ngô Vạn Giang bước nhanh đi đến Lạc Băng Nhan trước người. Cười rạng rỡ thân thủ nói. Ngươi hảo, Lạc Băng Nhan cùng hắn nhẹ nhàng một nắm liền rút về ngọc thủ. Biểu lộ phong khinh vân đạm, không có chút nào nhiệt tình có thể nói. Ngô Vạn Giang cũng không để ý, tương phản hắn còn cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Phải biết đối phương thế nhưng là thân gia mấy trăm ước nữ đại gia. Người khác nghĩ theo nàng nắm tay đều không có cơ hội. Hắn lại có cái gì không vừa lòng đây này. Sở dĩ thời khắc này Ngô Vạn Giang vô cùng hưng phấn. Hắn xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Lạc Tổng, là như vậy, nhà chúng ta Ngô Ba cũng trưởng thành, nhưng lại một mực không tìm được thích bạn gái. Ta biết ngài giao tế rộng hiện, bên người khẳng định có không ít gia cảnh ưu việt. Tướng mạo siêu phàm, nhân phẩm tượng giai cô nương, sở dĩ ta nghĩ xin ngài giúp lấy tiểu ba tìm thật. Cho hắn tìm có thể kết hôn đối tượng, gia cảnh ưu việt, tướng mạo siêu phàm, nhân phẩm tượng giai, sau một hồi khá lâu Lạc Băng Nhan mới lặp lại. Đúng đúng đúng, Ngô Vạn Giang liên tục gật đầu nói, yêu cầu của chúng ta không cao, cùng ngài không sai biệt lắm cô nương là được rồi. Phốc một bên Lâm Hoan nhịn không được cười ra tiếng, liền liên Lạc Băng Nhan cũng dở khóc dở cười lắc đầu tới. Ngô Vạn Giang muốn tìm một cái cùng Lạc Băng Nhan không sai biệt lắm cô nương khi hắn con trai bạn gái. Cái này còn gọi yêu cầu không cao, cái kia thế nào mới tính yêu cầu cao? Thấy thế, Lý Nguyệt Bình có chút bất mãn nói ra, nhà chúng ta tiểu ba không thể so với tiểu Hoan kém a, luận tướng mạo. Tiểu ba muốn so tiểu Hoan đẹp a, luận ra thế khụ khụ. Cũng còn mạnh hơn tiểu Hoan ra không ít a, mà lại tiểu ba còn có ở nước ngoài du học trải qua. Tiểu Hoan đều có thể tìm tới Lạc Tổng làm bạn gái. Tiểu ba dựa vào cái gì không thể tìm cùng ngài không sai biệt lắm nữ nhân làm bạn gái hả lúc nói chuyện. Lý Nguyệt Bình khắp khuôn mặt là bất bình chi sắc, một bên Ngô Ba phối hợp ưỡn ngực, còn liếc mắt Lâm Hoan. So sánh ý vị mười phần, tối hôm qua sau khi về đến nhà, hai mẹ con đem Lâm Hoan tìm Lạc Băng Nhan làm bạn gái chuyện cùng Ngô Vạn Giang nói ra. Ngô Vạn Giang tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, trong lòng liền dâng lên một loại ý nghĩ, nếu như con trai Ngô Ba cũng có thể tìm tượng Lạc Băng Nhan dạng này tuổi trẻ nữ đại gia làm bạn gái. Chẳng phải là chuyện may mắn, hắn đem ý nghĩ này nói ra về sau. Lý Nguyệt Bình mẹ con đều cảm thấy có thể thực hiện. Thế là liền vào hôm nay giữa trưa chạy tới Lâm Trường Sinh nhà. Một trận giờ khóc giờ cười qua đi, Lạc Băng Nhan sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, thẳng thắn rằng Ngô Ba so với Lâm Hoan phải kém rất nhiều rất nhiều. Mà lại bên cạnh ta cũng không cùng ta không sai biệt lắm độc thân cô nương. Sở dĩ ngươi điều thỉnh cầu này tha thứ ta khó mà tiếp nhận. Ngô Vạn Giang một nhà thất vọng đến cực điểm, nhưng Lý Nguyệt Bình như cũ không cam lòng nói ra. Lạc Tổng, mặc dù thân phận của ngươi tôn quý, nhưng ngươi mới vừa nói Ngô Ba không bằng Lâm Hoan rất nhiều. Câu nói này ta không thể gật bừa. Lạc Băng Nhan cười nhạt nói, vô luận ngươi là có hay không tin tưởng, con của ngươi cùng Lâm Hoan ở giữa đều là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Căn bản không có đánh đồng khả năng. Nghe vậy, Ngô Vạn Giang người một nhà sắc mặt đại biến. Hiện tại bọn hắn liền muốn mở miệng phản bác. Đúng lúc này, một cỗ Audi Q7 từ tiểu khu cổng mở ra tiến đến. Tại chiếc xe này đằng sau, còn đi theo một cỗ đỉnh cấp phiên bản Land Rover Range Rover. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, hai chiếc xe dừng hẳn, Trình Tứ cùng Từ Kiệt đi xuống xe, vừa mới đi vào Lâm Hoan trước người. Trình Tứ liền nói ra, Lâm tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Từ lão bản cần phải năn nỉ ta dẫn hắn hướng ngài chịu nhận lỗi. Ta thật sự là không đành lòng, sở dĩ liền không sao. Lâm Hoan cười cười, quay đầu nhìn về phía Từ Kiệt, hỏi, ngươi phải hướng ta chịu nhận lỗi. Thật xin lỗi Lâm tiên sinh, là ta có mắt không tròng, không biết chân nhân phía trước, có nhiều mạo phạm, còn xin Lâm tiên sinh tha thứ. Đây là ta năm trước tốn 300 vạn mua một món tống triều quan hầm lò sứ Thanh Hoa Bình. Còn xin Lâm tiên sinh vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện Từ Kiệt liền đem trên tay xách một cái hộp quà đưa về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan liếc mắt một cái. Sau đó nụ cười trêu đùa hỏi Trình Tứ. Ngươi đem chuyện ngày đó nói với hắn. Trình Tứ rất gấp gáp. Thấp thỏm nói, ta liền nói đơn giản dưới. Lâm tiên sinh sẽ không trách à, Lâm Hoan thở dài. Cười nói, không có việc gì, dù sao ngươi cũng không biết nội tình. Shangri-La khách sạn bắt cóc con tin sự kiện nội tình chỉ có số ít mấy người biết. Tượng Trình Tứ dạng này con tin chỉ cho là một lần phổ thông vụ án bắt cóc. Lâm Hoan lại nói với Từ Kiệt, đã ngươi đã nhận thức được sai lầm của mình, ta liền tha thứ ngươi, đồ vật lấy về đi. Cái này Từ Kiệt hơi biến sắc mặt phát khổ mà hỏi, Lâm tiên sinh có phải hay không cảm thấy cái này sứ Thanh Hoa Bình không đủ quý giá? Không phải, Lâm Hoan bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thu lễ vật của ngươi thôi. Một bên Trình Tứ khuyên nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi liền thu cất đi, nếu như ngươi không thu từ lão bản khẳng định hội ăn ngủ không yên. Một bên Ngô Vạn Giang một nhà đã sớm nhìn ngây người. Không hiểu thấu đi ra hai cái lái hào xe đại gia. Vừa thấy được Lâm Hoan liền chịu nhận lỗi. Còn đưa lên giá trị hơn 3 triệu đồ cổ. Đây là tại quay phim sao? Lâm Trường Sinh hai vợ chồng cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn không tưởng tượng nổi con trai có gì có thể sợ chỗ. Vậy mà có thể để cho một vị đại lão bản cầm quý giá như thế lễ vật đến nhà tạ lỗi. Lạc Băng Nhan ở bên cười nói, Lâm Hoan, thu cất đi, về sau ngươi sẽ từ từ thói quen loại chuyện như vậy. Lâm Hoan ngạc nhiên nhìn nàng một cái, sau đó phát ra cười khổ một tiếng, thân thủ nhận lấy cái này đóng gói nghiêm mật hộp quà. Lại cùng Trình Tứ, Từ Kiệt đơn giản khách sáo vài câu về sau, bọn hắn tài cao cao hứng hứng lái xe rời đi, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Ngô Vạn Giang người một nhà biết hôm qua Lâm Hoan dận soát 300 vạn sách hai chiếc xe sang trọng sự tình. Hiện tại bọn hắn nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt liền triệt để thay đổi. Cách chương.